Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ rưng rưng nước mắt, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cháu gái, bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Lâm Uyển chỉ mỉm cười. Không sao đâu ạ, đây là trách nhiệm của bác sĩ mà. Nhưng bà vẫn nên đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Lúc này, hai thiếu niên chạy tới. Bà Diêu, tụi cháu sẽ giúp đưa em đến bệnh viện. Thấy họ là người quen, Lâm Uyển nhẹ nhàng đứng dậy trở về chỗ Lục Chính Đình. Một trong hai thiếu niên bỗng cất tiếng. Này, thật là trùng hợp. Lâm Uyển quay lại, nhận ra đó chính là Hồ Hướng Dương cậu nhóc cô đã dạy dỗ hôm trước. Cô nheo mắt, giọng lạnh lùng. Sao, muốn báo thù à? Hồ Hướng Dương cười xòa, làm bộ như không nghe thấy. Cô nói gì vậy? Tôi chỉ bất ngờ thôi. Không ngờ cô còn là bác sĩ giỏi như vậy. Thấy cậu ta cư xử đàng hoàng, ấn tượng của Lâm Uyển về cậu cũng bớt phần xấu. Cô gật đầu, giúp bà đưa cháu bé đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Nói xong, cô quay sang đỡ Lục Chính Đình. Chúng ta đi thôi. Hồ Hướng Dương không cam lòng, đuổi theo hai bước gọi lớn. Ôi, đợi đã. Tuy nhiên, Lâm Uyển hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú đỡ Lục Chính Đình rời đi. Hồ Hướng Dương đứng lại, hơi ngượng ngùng vì tự làm mất mặt. Cậu ta nghĩ thầm, không chịu nói tên sao? Không lẽ tôi không hỏi thăm được? Các người đang ở nhà khách cơ mà, tôi chỉ cần đến hỏi là biết. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đi tới bưu cục để tìm Thẩm Phi. Không ngờ Thẩm Phi nhiệt tình giữ cả hai lại ăn tối. Thấy bạn thân thiết tha mời mọc, Lục Chính Đình cũng không tiện từ chối. Anh khẽ gật đầu, được thôi, dù sao chúng tôi cũng có mang theo phiếu lương thực, đến lúc đó sẽ gửi lại anh 2 cân phiếu để đỡ ngại. Thẩm Phi dẫn họ tới nhà ăn của Ủy ban Cách mạng. Anh ta nhanh chóng gọi món, không quên dặn nhà bếp xào thêm mấy món thịnh soạn, một đĩa ớt xanh xào thịt, một phần đậu phụ xào cay, một đĩa cà xào tương và một bát canh trứng cà chua nóng hồi. Trong thời kỳ này, bữa ăn như vậy đã rất phong phú, thường chỉ dành để đại khách quý hoặc khi có sự kiện đặc biệt. Thẩm Phi vừa ngồi xuống đã vui vẻ nói với Lâm Uyển. Chính Đình nhà mình không thích ra ngoài, muốn rủ cậu ấy ăn bữa cơm chung cũng khó lắm. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn sang Lục Chính Đình. Cô hiểu anh ít khi tiếp xúc với mọi người vì trở ngại về thính giác. Phần lớn thời gian anh giao tiếp qua thư từ, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Khi mọi người đã vào bữa, Thẩm Phi rót cho mỗi người một bát rượu, không quên hỏi han chuyện hai người lên huyện thành. Lâm Uyển kể ngắn gọn mục đích chuyến đi và cả quá trình phục hồi của Lục Chính Đình. Cách chương.